Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 546, giá trên trời phỉ thúy. Hạ, cuối cùng chỉ còn dư lại Mạnh Tử Đào món hàng thô này không có giải. Thư Trạch Dương Dương tự đắc địa nói rằng, Tử Đào, ta xem ngươi vẫn là thẳng thắn chịu thua đạt được. Này bằng ngươi món hàng thô này khẳng định thắng không được ta. Mạnh Tử Đào cười nói, khà khà, ta trả ngươi vừa nãy nói với Hiền ca câu nói kia. Xem ta treo lên đánh ngươi. Thư Trạch cười hì hì nói, một hồi muốn xem ngươi có phải là con vịt chết mạnh miệng. Thư Trạch hàng thô chính đang giải, Trung Cẩm Hiền hàng thô gần như giải xong. Liền Mạnh Tử Đào liền đem hàng thô bắt được hắn bên kia. Đồng dạng, cưa đá trước nhất định phải hỏi một chút Mao lão ý kiến. Dù sao Mạnh Tử Đào vừa không có mắt nhìn xuyên tường, không thể biết hàng thô bên trong là tình huống thế nào. Vạn nhất thiết sai rồi một điểm, tổn thất nhưng lớn rồi. Cũng trước tiên trà đá đi, từ trứng muối bắt đầu sát. Mao lão đưa ra chính mình kiến nghị, nơi nào có trứng muối a? Có người có vẻ hơi mơ hồ, mà thợ cưa đá cũng tương tự là gần như phản ứng. Mao lão chỉ vào hàng thô trên một vị trí, đây là cốc xác trứng muối, dường như khó nhận, cốc xác trứng muối, cố tên tư ý, hình như cốc xác, bình thường đều so sánh khó phân biệt nhận, hơn nữa này lại là hoàng muối sape vật liệu, vì lẽ đó không dễ dàng nhìn ra. Nói như vậy, cốc xác trứng muối chỉ cần sinh ở thế nước tốt trên tảng đá, đã đáng giá đánh cược, nhưng nguy hiểm vẫn có chút lớn. Định giá phải chú ý nắm thị trường giá thị trường. Vị lão tiên sinh này đến cùng là ai vậy? Làm sao lợi hại như vậy? Hắn ngươi cũng không nhận ra. Mao Thành Mao lão a. A, hắn chính là được gọi là kinh thành vua phỉ thúy Mao lão. Không phải hắn là ai? Thật không nghĩ tới, mấy vị này lại có thể đem Mao lão cho mời tới. Phỏng chừng thân phận không bình thường a, cũng là mấy người này vừa nhìn liền đều là con nhà giàu. Theo nghị luận của mọi người thanh, trà đá cũng có kết quả. Cùng lúc trước Thư Trạch bên kia không giống chính là Mạnh Tử Đào hàng thô kết quả nhưng cũng không được. Thậm chí nói rất kém cỏi, bởi vì lại cọ sát ra khói đen. Đổ thạch bên trong nói tới vụ, chính là tồn tại với phỉ thúy hàng thô lớp vỏ cùng thịt trong lúc đó một loại vật thể. Vụ có dày có bạc. Chủ yếu có xương trắng, bụi vàng, khói đen, hồng vụ. Vụ tuy rằng không thể trực tiếp ảnh hưởng sắc, nhưng nó là núi đá loại nộn hoặc loại lão biểu hiện. Tức nói rõ tảng đá độ cứng cao, loại lão, cho nên là phán đoán ngọc thạch tràng khẩu. Chất lượng cùng thật giả trọng yếu tiêu chí, cũng là quyết định định giá trọng yếu nhân tố. Vài loại trong xương, phải kể tới khói đen cùng hồng vụ tối làm cho người ta chán ghét. Bởi vì này hai loại vụ yêu nhất chạy ra, đặc biệt hồng vụ, gặp phải loại này vụ hàng thô, bình thường đều là nội tình khá là thất vọng, như vậy hàng thô cũng cơ bản không có giá trị gì. Vì lẽ đó phần lớn người không thích đánh cược hồng vụ, rất dễ dàng khiến người ta một đao lên thiên đường, một đao lại tiến vào địa ngục, mà khói đen cũng tương tự không được hoan nghênh, mở ra phỉ thúy nội tình thất vọng. Cơ bản không có giá trị gì, lại là khói đen a. Món hàng thô này không có gì bất ngờ xảy ra nên phế bỏ. Đáng tiếc, món hàng thô này cái đầu khá lớn, lại là hoàng muối sape, phỏng chừng cũng phải 50 vạn hướng lên đi. Nói chuyện người kia một mặt đáng tiếc địa lắc lắc đầu, nhưng trong giọng nói tổng làm người cảm thấy có chút cười trên sự đau khổ của người khác thành phần. Cho nên nói 10 lần đánh cuộc 9 lần thua a. Bất quá hôm nay cũng không sai. Ba khối xa hoa hàng thô hai khối đều tăng, cũng đều là mê đầu liêu. Toàn đánh cực hàng thô, loại này xác suất cũng không thường thấy. Đúng, ta cũng cảm thấy chờ ngày hôm nay như vậy đã rất tốt. Chờ chuyện ngày hôm nay truyền đi, phỏng chừng xài lão bản hàng thô đều muốn cung không đủ cầu. Lại như đại gia nói, hai khối nguyên liệu thô đều đánh cực tăng sau khi xài thừa nghiệp cũng thả xuống có chút nỗi lòng lo lắng. Biết tương lai chờ mình ra hàng thời điểm, nhất định sẽ nhiệt bán. hơn nữa có Thư Trạch ở, hắn còn không cần lo lắng có người gặp vào lúc này đến hái quả đào. Đương nhiên, nếu như Mạnh Tử đào hàng thô cũng có thể đánh cược chướng. Hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Đáng tiếc lấy tình huống bây giờ đến xem, mở ra khói đen, kết quả có thể sẽ không hay. Thư Trạch vỗ vỗ Mạnh Tử đào vai. Người trên đời này luôn không khả năng vẫn thuận buồm xuôi gió. Đã thấy ra một điểm, Mạnh Tử đào nói, người đây là an ủi vẫn là cười trên sự đau khổ của người khác à? Thư Trạch nhún nhún vai, đương nhiên là an ủi ngươi. Mạnh Tử đào nhìn Thư Trạch nói rằng, ta thế nào cảm giác cười trên sự đau khổ của người khác thành phần muốn nhiều một chút. Được rồi, ta chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Cuối cùng cũng coi như có thể thắng ngươi một lần. Ta thực sự quá cao hứng. Thư Trạch ha ha nở nụ cười. Mạnh Tử đào đối với kết quả căn bản không lo lắng. Chớ đắc ý, kết quả là như thế nào còn không biết đây. Hiện tại chỉ là một bên có khói đen. Một bên khác là tình huống thế nào còn không biết đây. Vậy ngươi tiếp tục, ta muốn nhìn ngươi món hàng thô này làm sao thắng ta khối này. Thư Trạch nói như vậy, đương nhiên chỉ là đùa giỡn mà thôi. Trong lòng hắn có thể cũng không hy vọng Mạnh Tử đào hàng thô đánh cược đồ. Sau đó, thợ cưa đá ở Mao lão chỉ điểm cho, lại trà sát mấy cái trước cửa sổ, nhưng không có phát hiện gì. Điều này làm cho Mạnh Tử đào cũng không nhịn được hoài nghi. Trực giác của chính mình có thể hay không phạm sai lầm. Mao lão đối với xa hoa hàng thô đánh cược đổ chuyện như vậy đã thấy rất nhiều. Vì lẽ đó cũng không có lòng tốt ở ngoài. Hỏi hắn, tiểu Mạnh, đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao giải. Theo lý thuyết, Mạnh Tử đào là chuẩn bị để thợ cưa đá thẳng thắn một đao cắt xuống. Nhưng làm như thế, hắn lại lo lắng vạn nhất có thể lấy ra trạc vật liệu. Như thế cắt sau khi chỉ có thể làm vật trang sức vậy thì quá đáng tiếc. Liền, hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, Mao lão, ta nghĩ trực tiếp giải. Từ khói đen cái kia diện tiết ngài thấy thế nào? Không sai, đề nghị này rất tốt. Cứ làm như thế đi. Mao lão gật gật đầu. Theo, đè kinh nghiệm của hắn ở hàng thô trên tìm tuyến. Tuy nói Mạnh Tử đào tự cho là tâm tình hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng theo răng cơ đẩy mạnh, nhịp tim đập của hắn cũng bắt đầu biến mau đứng lên. Tâm thần cũng đều thắt ở hàng thô trên người. Chờ đến cắt chém xong xuôi, Mạnh Tử đào thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh một chút tâm tình, đi tới hàng thô một bên, trên tay nhẹ nhàng dùng sức đem thạch mảnh cho vạch trần. Nhìn một chút cắt miếng, cũng không có biểu hiện ra rõ ràng chất ngọc, nhưng tương tự, khói đen cũng biến mất một hết rồi. Này khiến Mạnh Tử đào trên mặt lộ ra nụ cười, tâm tình của hắn còn chưa tới trình độ đó. Nào có như vậy dễ dàng coi nhẹ thắng thua. Lại nhìn nguyên thạch mặt cắt, xem ra cũng không phải rất dễ thấy, nhưng vẫn có thể nhìn ra được nhàn nhạt màu tím đến. Mạnh Tử đào mở ra trong tay ánh sáng mạnh đèn pin chiếu đi tới. Màu sắc lập tức liền dồi dào lên. Thấy tình hình này, Mao lão hơi run run, bước nhanh đi lên quan sát đến. Ngay lập tức, trên mặt của hắn lại cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, lại là pha lê loại violet. Cái gì? Pha lê loại violet? Sao có thể có chuyện đó? Violet là không thường thấy. Nhưng làm sao liền không thể? Ta kiến nghị ngươi đi xem tư liệu. Có mấy cái pha lê loại violet đưa tin. Violet phỉ thúy là một loại màu sắc xem violet hoa màu tím. Phỉ thúy, nó là phỉ thúy bên trong một loại đặc thù chủng loại. Châu bảo giới lại sẽ violet sắc xưng là xuân hoặc xuân sắc. Trên thực tế, violet phỉ thúy ở thế kỷ trước không được coi trọng. Theo phỉ thúy sản lượng đi thấp, violet nguyên liệu tụ giảm. Ở thêm vào mọi người thường nói tử khí đông lai. Violet phỉ thúy giá cả cấp tốc dương lên. Thành tựu violet ở phỉ thúy bên trong chỉ đứng sau màu xanh lục địa vị. Hiện tại trên thị trường violet phỉ thúy, bên trong loại kém violet vẫn tính thông thường. Nhưng xa hoa violet, đặc biệt pha lê loại violet vậy thì là hiếm như lá mùa thu. Thư Trạch một quyền đánh vào Mạnh Tử đào trên bả vai. Ngươi tiểu tử này thực sự là đánh không chết Tiểu Cường a. Vừa còn tưởng rằng ngươi gặp đánh cược đồ, không nghĩ tới lập tức lại liền đầy huyết phục sinh. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói. Cho nên nói, cười đến cuối cùng mới là được lời mà. Thư Trạch cũng không lo lắng cho mình thất bại. Ngươi chờ đắc ý, ta Phỉ Thúy đã sắp giải đi ra. Không có gì bất ngờ xảy ra hơn 10 triệu hẳn là có. Muốn xem ngươi khối Phỉ Thúy này có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ngay sau đó, Mạnh Tử Đào cùng Hàng Thô thương lượng một hồi. Ở Phỉ Thúy nguyên thạch mặt cắt bên cạnh, vẽ ra như vậy mỏng manh một mảnh. Chuẩn bị để sư phụ hỗ trợ cắt chém. Thợ cưa đá lúc này tâm lý cũng rất hồi hộp. Chỉ lo ra một chút ngoài ý muốn. Đem Phỉ Thúy cho cắt hỏng. Lúc này, Xài Thừa tiến vào đi tới. Để thợ cưa đá trước tiên đi nghỉ ngơi một hồi. Tiếp theo xử lý Thư Trạch món hàng thô này còn lại bộ phận. Bởi đã tiếp cận kết thúc. Vì lẽ đó tốt hơn xử lý. Điều này cũng chính hợp thợ cưa đá ý nghĩ. Xài Thừa tiến vào đem hàng thô cố định lên. Mở ra máy cắt đá bắt đầu bài tập. Động tác của hắn gọn gàng nhanh chóng. Dọc theo phác họa vị trí không kém chút nào. Dị thường thành thạo. Mạnh Tử Đào vạch trần bóng loáng bằng phẳng thạch mảnh. Cũng không cần thanh thủy cọ rửa. Liền có thể nhìn thấy cái kia một luồng thấm ruột thấm gan phấn màu tím đến. Mạnh Tử Đào mở ra ánh sáng mạnh đèn pin. Ở nó chiếu xuống. Chỉ thấy cả khối Phỉ Thúy kiều diệm ướt át. Là chân chính hố cũ pha lê loại. Chủ thể vì là violet sắc. Phiêu có lục hoa. Myanmar người đem loại này xuân sắc gọi hoa đào xuân. Khối này, hoa đào xuân, để tịnh không bông không nứt. Xa hoa, nhìn ra người chung quanh đều ngây người. Nói như vậy, Phỉ Thúy trên đồng thời xuất hiện màu tím cùng màu xanh lục phi thường ít ỏi thấy. Nếu như một khối Phỉ Thúy trên tảng đá đồng thời có này hai loại màu sắc, thì lại sẽ phải chịu càng nhiều yêu ngọc người yêu thích. Đương nhiên giá trị cũng là không thể đo đếm. Huống chi, khối Phỉ Thúy này cái đầu rất lớn. Cuối cùng giải đi ra có tới sắp tới nặng 6 kg. Tuy nói còn có nước lũ phương diện nhân tố, nhưng loại bỏ sau khi, đơn khối Phỉ Thúy cái đầu cũng có thể nói to lớn. Mọi người đều biết, Phỉ Thúy hình thành, đối với địa chất, khí hậu chờ điều kiện đều có cực cao yêu cầu. Hình thành chu kỳ dài đằng đẵng. Xem như thế một tảng lớn Phỉ Thúy, hình thành xác suất càng là nhỏ bé không đáng kể. Mà phẩm chất có thể đạt đến như thủy chuẩn này. Nhìn chung Phỉ Thúy lịch sử, cũng vô cùng hiếm thấy. Có thể nói tạo vật kỳ tích. Quá một hồi lâu, đại gia mới từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhưng còn đều hai mặt nhìn nhau. Không biết nên lấy cái gì dạng ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình của chính mình. Cuối cùng vẫn là Mao lão xuất mở miệng trước nói. Thực sự là đẹp đẽ a. Có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy. Bực này thể tích xuân nhuốm máu đào. Đời này cũng không tiếc. Thư Trạch lấy lại tinh thần. Quay về Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón cái. Người lợi hại. Lần tới ta lại cá với ngươi. Vậy ta chính là đầu óc hỏng rồi. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Kỳ thực tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng là tương đương không bình tĩnh. Hắn cũng không nghĩ tới món hàng thô này lại có thể giải ra bực này Phỉ Thúy đến. Liền hiện nay như vậy đến xem. Giá trị chỉ ít mấy ngàn vạn. Nếu như Phỉ Thúy lớn hơn chút nữa. Khẳng định hơn 100 triệu. Violet Phỉ Thúy. https://2.bushen.net/ulpoads/a5/62162/62154559954858.jpg Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.